Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2071, chương 2072, liên tiếp đấu loại. Smiley, chỉ cần còn có một tia hy vọng, như vậy đối với mấy cái này đầu sỏ mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Bọn họ, toàn bộ đều đến từ chính mỗi bên đại thế lực. Thuộc về thế lực trong tuyệt đối trung kiên lực lượng, đại la hỗn độn dưới tối cường tồn tại, đối mặt với từng cái tán thánh, bọn họ cao ngạo tâm, tuyệt đối không cho phép bọn họ thua. Giết, thần tốc giết tới, ai dám ngăn trở, giết không tha, hết thảy trấn áp, lấy bổn tọa trong tay đơn đao, mở một đường máu, làm cho tiên huyết phủ phục ở bổn tọa chân xuống. Bạch cốt trắng như tuyết, trong lúc nhất thời, này nhân vật đáng sợ, hoàn toàn điên rồi, mà tay sách diệt tiên kiếm Diệp Lăng cũng là chiến ý sặc sỡ. Hướng đệ tam tầng mộ táng vọt tới, táp, một kiếm phá toái hư không, Diệp Lăng thân ảnh, hướng tầng thứ ba mộ táng đánh tới, cái kia từng cái vừa mới luyện hóa xong đầu sỏ thấy như vậy một màn. Hoàn toàn mù quáng, phía trước, ở Vẫn Thánh lĩnh sương mù dày đặc trong mọi người, đều có một cái gặp may mắn ưu thế. Đó chính là so với về sau người đều thật sớm luyện hóa xong tầng thứ nhất mộ táng. Cho nên nói, bọn họ đối với đệ nhị tầng, thậm chí là lấy về sau, hết thảy đều so với về sau người sở hữu mau hơn luyện hóa tốc độ. Cũng chính là ưu thế. Mà lúc này ở đệ tam tầng, chính là trăm tòa mộ táng, đã bị chiếm cứ ước chừng hơn 30 tòa. Diệp Lăng đến, làm cho hậu phương mọi người trong mắt đều đỏ. Đáng chết, giết cái kia thiên đạo hậu kỳ tên. Bằng vào từng chút một ưu thế, dĩ nhiên đem chúng ta đều bỏ rơi đến rồi cái mông về sau. Tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thần tốc giết tới. Mặc dù là ngăn không được, cũng muốn ở đệ tứ tầng giết hắn đi. Đúng, người yếu là không có tư cách ở chỗ này sinh tồn. Giết, Diệp Lăng tốc độ quá nhanh, thế cho nên bọn người kia căn bản cũng không có bắt được hắn cơ hội. Cho nên từng cái điên cuồng gào khóc kêu loạn, nhưng là, bọn họ lại có lòng tin. Kế tiếp mộ táng đàn bên trong, bả, đem. Diệp Lăng thậm chí là những thứ khác hết thảy người yếu. Toàn bộ tàn sát là lôi đế Diệp Lăng. Đang ở này lúc, cái kia vừa mới vọt tới tầng thứ ba Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến. Thất thanh hô lên, lôi đế Diệp Lăng, tên này, đối với theo tam giới phi thăng mà đến đầu sỏ. Đó không thể nghi ngờ là như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng vang dội. Mặc dù là đối với tam thập tam ngoại thiên đầu sò, cũng đồng dạng vang dội. Đông Vương Công phải giết tồn tại. Hơn nữa, Bách Lý gia tộc vô địch lão tổ tự thân xuất thủ đi vào chu diệt hắn. Tuy nhiên lại bạt vô âm tín. Bây giờ Diệp Lăng vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Diệp Lăng quay đầu, nhìn thoáng qua cái kia quen thuộc mặt mũi, giữ tợn cười. Mà sau một cước bước vào tầng thứ ba một tòa cự đại mộ táng trước. Coi như Diệp Lăng bước vào đến mộ táng trong một khắc kia. Cái kia nguyên bản vững vàng tọa lạc mộ bia. Thình lình nổi lên từng luồng quỷ dị sáng bóng. Rầm rầm hiu, cái này sáng bóng. Phảng phất sở hữu lợi kiếm một dạng đáng sợ sắc bén sát cơ. Diệp Lăng con người phảng phất đều bị cái này sáng bóng cho quẹt làm bị thương. Không đúng, đây không phải là muốn luyện hóa kiếm ý nhịp điệu. Cảm xúc đến cái này một đáng sợ phong mang. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái này tuyệt đối không phải lúc trước hắn phía trước hai trọng mộ táng bên trong lĩnh ngộ cái hoàn. Cảnh kia, bá bá bá, thình lình, cái kia mộ táng trên sán lạn sáng bóng. Dĩ nhiên trực tiếp trôi dựng lên, nổi xem hư không bên trong, hóa thành một thanh đáng sợ lợi kiếm, kiếm quang tán loạn lóe lên, mịt mờ nhấp nháy, làm cho Diệp Lăng cảm thấy da đầu đều là một trận nha. Đang ở hắn phải đứng lên ngăn cản một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, kháo lại bị cầm giữ. Ngồi dưới đất, Diệp Lăng bị một đáng sợ lực lượng gắt gao đặt tại trên đất. Căn bản là không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn thanh kiếm bén kia xoay người chỉ hướng chính mình. Rầm rầm, kiếm quang phun ra nuốt vào, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Không sẽ là cũng bị lăng trì đi, xem là ta xem bốn phía còn lại người cũng không cái gì đại biến hóa a. Từng cái ngồi ở trên đất, cùng lão tăng ngộ đạo tựa như, Diệp Lăng tự lẩm bẩm, nhưng là đang ở này lúc, cái kia lóe ra sắc bén mũi nhọn lợi kiếm, thình lình hướng Diệp Lăng trực tiếp giết quá khứ, thế không thể đỡ, phốc phốc. Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì sát bạch, hắn rốt cuộc biết, vì sao người khác, đều từng cái ngồi ở trên đất, nhắm chặt hai mắt, mẹ nó a, cái này kiếm dĩ nhiên trực tiếp giết tới Diệp Lăng trong cơ thể. Hóa thành vô cùng kiếm ý, ở Diệp Lăng trong cơ thể bắt đầu rồi điên cuồng tàn sát bừa bãi. Crack, crack, kiếm quang trôi qua. Diệp Lăng cảm giác được chính mình tâm phảng phất đều bị cái này đáng sợ lợi kiếm cho cắt thành. Từng cục, nói chung rất khó chịu, rất ngột ngạt, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngồi xếp bằng ở trước mộ bia, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Khuôn mặt sắc sớm trắng, cái này cổ quỷ dị kiếm ý, hầu như muốn bả, đem linh hồn của hắn đều cho cắn giết thành cặn bã. Phốc phốc, ngồi xếp bằng ở mộ táng trước Diệp Lăng, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Cái kia tinh thần lực mênh mông, dĩ nhiên có không pháp ngăn cản cỗ kiếm ý này tàn sát bừa bãi. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không làm sao được. Cái này kiếm ý không bị thương bản thể, cũng là quỷ dị tới sát trong cơ thể của mình, làm cho hắn hầu như thúc thủ vô sách. Diệp Lăng coi như khá một chút, tối thiểu luyện hóa một viên thần niệm châu. Cả người tinh thần, linh hồn, ý thức, đều là thuế biến bay vọt. Ở Diệp Lăng bốn phía một ít thằng xui xẻo, vừa mới ngồi xuống, cả người thì dường như đống cát một dạng bị đạn pháo cho trực tiếp đánh ra. Phù phù phù phù. Từng cái thánh nhân trợn mắt hốc mồm ngã xuống đất lên. Trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Hoàn toàn mắt choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ liền từng chút một ngăn cản lực cũng không có? Là lạ, chẳng lẽ là có mới một loại khảo nghiệm? Nhất định phải treo trống a, nhất định phải treo trống. Ở vẫn thánh lĩnh bên ngoài, cái kia từng cái đại la hỗn độn đầu sò, đều là vô cùng khẩn trương nhìn viễn phương chính mình thế lực cường giả. Khẩn trương ghê gớm, không đỡ được, liền trực tiếp mất tư cách. Cái này đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều là một cái đả kích khổng lồ. Nhưng là, những thứ này cự đầu khẩn trương, cuối cùng là không có bất kỳ dùng. Chỉ thấy cái kia từng cái bị đập bay ra ngoài đầu sò, trực tiếp bị Nazi ra vẫn thánh lĩnh, hoàn toàn đánh mất tư cách. Từng cái đều cơ hồ choáng váng. Cùng này đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất, Thác Bạt Phong, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Triệu Công Minh, liền tầng thứ nhất đều không lấy xuống, trực tiếp bị mạnh mẽ đánh ra. Còn Tây Vương Mẫu cũng chỉ là xông phá tầng thứ nhất, bởi vì thời gian nguyên nhân, trực tiếp tổn thất tư cách, cũng bị ném ra, đáng chết, bị ném ra. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nghiến lợi nhìn hư không trong cái kia từng ngọn nổi lơ lửng mộ bia, tâm hầu như đều muốn tức nổ tung. Không có việc gì, tối thiểu chúng ta còn có hai đại vương bài a. Đột nhiên một bên Ngô Chiến Thần lau mép một cái tiên huyết nói đạo. Vài người khác tức thì nở nụ cười. Diệp Cô Tiên, Diệp Lăng,